Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 250. Khuấy động phong vân, oanh động thế giới, của ta thiên đạo điểm số. Đã nhiều như vậy, Diệp Thần sợ hãi thán phục. Đương nhiên, khoảng thời gian này, hai thế giới triệt để dung hợp, rất nhiều chuyện đều đã dần dần chuyển thành chân lý. Toàn thế giới, ngoại trừ tại trong rừng sâu núi thẳm, chưa từng cùng ngoại giới người tiếp xúc ra. Những người khác cơ hồ toàn bộ đều đã tin tưởng. Hệ thống đến, tốt, a, những này điểm số, thật đúng là khoa trương vô cùng. Diệp Thần hít một hơi, gần nhất một tháng này, Diệp Thần chủ yếu là đang hưởng thụ cái thế giới này niềm vui thú. Đồng thời, lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên với cái thế giới này một ít chi tiết, tiến hành một chút cải biến, cũng không có đi chú ý chính mình điểm số biến hóa. Lại không nghĩ rằng, trong lúc bất chi bất giác, điểm số đã tăng trưởng đến loại trình độ này. Giờ phút này, Diệp Thần trong đầu, cái kia hư nghĩ bảng, xuất hiện lần nữa, bảng không lớn. Phía trên biểu hiện một chút tin tức cách thức, cùng lúc trước đồng dạng để cho người ta quen thuộc. Tính danh, Diệp Thần, thiên đạo điểm, 123.060.000.000, không cần đếm, 100 tỷ nhiều một chút, độ dung hợp, 42%, cảnh giới, Chí Tôn Tông Sư, võ đạo thế giới đệ nhất nhân, phục sinh đã tử vong sinh vật, hồi phục văn minh. Tin tức này bảng phía trên, ghi lại đồ vật thật sự là quá nhiều, nhỏ đến tế bào, lớn đến hồng hoang cổ thần, toàn bộ đều có ghi lại. Bất quá, phía trên này vẫn như cũ có thật nhiều tin tức, thì không cách nào kiểm tra. Tỉ như nói một chút nhân vật thần thoại, sống lại điểm số, như cũ là liên tiếp dấu chấm hỏi. Đường Diệp Thần hơi xem một lúc sau, phát hiện. Trước mắt thế giới này, chính mình hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển. Tại nơi này võ đạo thế giới ở bên trong, những này điểm số hoàn toàn đủ để cho chính mình trở thành thần đồng dạng tồn tại. Chỉ là một cái võ đạo thế giới, còn xa xa không đủ. Thần thoại cùng siêu khoa kỹ thế giới, nhất định phải đạt được phát triển. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, âm thanh thì thào, hệ thống. Lắng đọng một tháng thời gian, bằng vào ta bây giờ độ dung hợp, có thể dung hợp thần thoại thế giới đi. Ngay sau đó Diệp Thần hỏi, tạm thời không được, nhưng bán thần thoại thế giới có thể. Võ đạo thế giới đến thần thoại thế giới quá độ có chút lớn. Phải biết, trong thế giới thần thoại, hơi cường đại một chút tồn tại, một tay liền có thể đánh nổ thiên địa, một khi thực sự dung hợp vào đến. Bất kể là địa cầu còn là phong vân tinh, căn bản là không chống đỡ được thế giới kia quy tắc. Hệ thống nói, cái gì gọi là bán thần thoại thế giới? Diệp Thần có chút hiếu kỳ, tỉ như nói, tế công truyền thuyết, liêu trai, bát tiên quá hải các loại thế giới quan. Những thế giới này, mặc dù có thần tồn tại, nhưng là bọn hắn cơ hồ xưa nay sẽ không xuất thủ. Có mấy nhân vật thì là có được bộ phận thần lực, dung hợp những thế giới này lời mà nói. Đối với hiện tại thế giới quan, sẽ không tạo thành phá hư. Hệ thống nhanh chóng trả lời. Chỉ là, Diệp Thần tại nghe xong về sau, trên trán lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Tế công truyền thuyết coi như xong. Thế giới kia, nghèo khó lạc hậu vô cùng, ngoại trừ có thần lực. Cái khác một điểm ý tứ cũng không có. Bát tiên quá hải cũng không thú vị. Ngược lại là liêu trai vẫn được. Bên trong yêu quái, có thể biến thành xinh đẹp mỹ nữ. Bọn chúng nhất định là có thuộc về tiến hóa thú phương thức tu luyện. Nếu là dung hợp dạng này một cái thế giới vào đây, cũng coi là cho những cái kia tiến hóa thú nhóm tìm một cái tốt quy túc. Diệp Thần trong đầu phân. Tích. Đúng rồi, tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới quan cũng không tệ. Bên trong có thể ngự kiếm phi hành, chân chính thần tiên cũng cực ít lộ diện. Nếu như khôi phục thế giới này xem đâu. Suy ngư thao một lát, Diệp Thần hai mắt mỉm cười nói sáng. Chủ động hỏi, tạm thời còn không được. Thiên Diệp Thiền Sư, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Tà Kiếm Tiên, Trọng Lâu, Liệu Nhật, Huyền Tiêu. Bọn hắn một khi xuất hiện, với cái thế giới này sẽ tạo thành trực tiếp nhất đẳng cấp áp chế. Hệ thống nói, tốt a. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, vậy, cần bao nhiêu độ dung hợp mới có thể khôi phục tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới quan? 50%, hệ thống trả lời, ngay từ đầu, độ dung hợp tăng lên ngược lại là dễ dàng, nhưng càng đi về phía sau thì càng khó. Hô, Diệp Thần nhíu mày, trong miệng hít sâu một hơi, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa. Hệ thống, ta đối với cái thế giới này cải tạo, có phải là quá vội vàng? Còn tốt, bất luận kẻ nào nắm giữ thiên đạo lực lượng, chỉ sợ đều sẽ như thế. Ký chủ có thể trong vòng một tháng, không làm ra đại sự, đã phi thường đáng quý. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Diệp Thần ngồi trên ghế. Khi nói xong lời này, trong đầu lần thứ nhất bắt đầu suy tư từ bản thân đi tới nơi này trên thế giới này. Làm ra đi ra một dãy chuyện rồi. Từ Côn Lôn Sơn sự kiện, lại đến Phong Vân Tinh sự kiện. Cho tới nay, mục tiêu của ta, tự hồ chỉ là thu hoạch được đại lượng thiên đạo điểm số. Truy cầu trường sinh bất tử mà thôi. Sau đó với cái thế giới này tiến hành cải tạo. Hưởng thụ lấy phía sau màn trưởng khống hết thảy niềm vui thú. Cho tới bây giờ, ta đã hoàn toàn có thể nắm trong tay thế giới. Lại thêm cách xù thiên đạo điểm số. Những cái kia điểm số cũng có thể hối đoái tuổi thọ. Trường sinh bất tử và vân vân đã trở thành hiện thực. Tiếp xuống, nhất định phải định một cái phương hướng hoặc là tìm một mục tiêu mới được. Đơn giản phục sinh, nhân vật. Khôi phục di tích, dung hợp thế giới, cũng không có bao nhiêu niềm vui thú. Nghĩ được như vậy lúc, Diệp Thần bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. 1 phút, 5 phút, 10 phút, trong nháy mắt, liền là đi qua 1 giờ. Mà trải qua cái này 1 giờ suy tư, đối với bước kế tiếp, Diệp Thần trong lòng, xem như có một cái đại khái phán đoán. Đầu tiên, đem trước bố cục một chút hố đều cho lấp bên trên. Tỷ như nói khép chờ đợi vực ngoại sinh vật. Tần Thủy Hoàng muốn chinh chiến càng bao la hơn thổ địa. Cùng cấu tạo Atlantis lúc, bố cục một chút siêu khoa học kỹ thuật cùng võ đạo. Chờ những này toàn bộ đều phát triển về sau. Bất kể là địa cầu, còn là Phong Vân Tinh, bọn chúng liền sẽ đến gần vô hạn tại thần thoại thế giới. Đến đó cái thời điểm, lại dung hợp thần thoại thế giới, cùng siêu khoa học kỹ thuật, siêu văn minh thế giới xem vào đây, hết thảy liền sẽ nước chảy thành sông. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần phát hiện mình cả người, trong nháy mắt trở nên thông thoáng. Hệ thống, bảng thông tin bên trong tư liệu thật sự là nhiều lắm. Từng cái tìm, quá phiền phức, dạng này, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi trực tiếp trả lời là được rồi. Diệp Thần lúc này nói đến. Vâng, ký chủ, linh khí, tiến hóa thú, cùng linh thạch đều xuất hiện. Hiện tại người của thế giới này, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng là muốn để thực lực tiếp tục đi lên tăng lên mấy cái cấp độ. Vẫn phải là cần thời gian. Ta nhớ được tại huyền huyễn thế giới ở bên trong. Có một loại cực kỳ đặc biệt tu luyện tháp. Còn có tại Long Châu thế giới bên trong cái kia tinh thần thời gian ốc cũng thế. Chỉ cần người tiến vào, ở bên trong tu luyện 10 năm và vân vân, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày mà thôi. Loại đồ vật này, người có thể đủ làm được sao? Diệp Thần quả quyết hỏi. Đương nhiên, hệ thống trả lời. Hả? Chiếm được trả lời khẳng định về sau. Diệp Thần hai mắt lập tức sáng lên. Nói một chút, trên thực tế, ký chủ nói tinh thần thời gian ốc, cùng tu luyện tháp, trên thực tế là một loại khoa học kỹ thuật cực đoan sản phẩm. Trên thế giới này, Einstein tại chỗ liền là đưa ra thuyết tương đối, đường tốc độ đạt tới nhất định cực hạn lúc, trên lý luận mà nói, thời gian đều sẽ đứng im, thậm chí lúc xuất hiện ánh sáng đảo lưu, ký chủ nói những vật kia, nguyên lý đã là như thế, hệ thống nói, thì ra là vậy, Diệp Thần nghe được sau khi giải thích, nói thật, trong lòng cũng là bị rung động xuống, đã từng, hắn biết những thứ đó tồn tại lúc, vẫn cảm thấy bọn chúng là thần thoại bên trong sản phẩm. Lại không nghĩ rằng, còn có khoa học thành phần ở bên trong. Vậy, nếu như ta muốn thiên đạo ra một cái thời gian tháp, có thể đồng thời dung nạp 1 triệu người, cần bao nhiêu điểm? Diệp Thần lần nữa hỏi, một khi thời gian tháp thực sự xuất hiện về sau, hắn có thể tưởng tượng được. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị hoàn toàn khuấy động. Không bao lâu, đại sư, cấp bậc tông sư cường giả, sẽ đầy đất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.